Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 257, Nguyệt Tư. Hạ, Hốt Nhĩ Bác tự hỏi, vẫn là trở lại yến hội, hoàn toàn rời đi cũng không lễ phép, có lẽ đúng bóng đêm, có lẽ đúng rượu, chẳng những người Hồ ăn uống, liền ngay cả người Hán cũng buông lỏng không ít. Yến hội chính mở náo nhiệt, có mới biểu diễn bắt đầu, không giống với đấu vật biểu diễn, lúc này bầu không khí rất nhiệt liệt, từng đợt vui sướng tiếng nhạc, cơ hồ đem trước trên yến hội ngột ngạt chi khí quét sạch. Đến đây tham gia yến hội khách nhân, đều cười khanh khách nhìn trên đất trống vũ đạo biểu diễn. Tuy vẫn có mặt người sắc tái nhợt, không có hoàn toàn dung hợp tại bầu không khí chung, nhưng có thể bảo trì chấn định. Về phần bọn hắn có phải thật vậy hay không cùng mặt ngoài đồng dạng tự tại, liền không được biết rồi. Đồng thời cũng không phải Hốt Nhĩ Bác quan tâm trọng điểm. Ngẫu nhiên có người phát hiện Hốt Nhĩ Bác trở về, hướng chủ tọa bên trên đảo qua vài lần, cũng đều nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh, không dám lỗ mãng. Đối với cái này, Hốt Nhĩ Bác còn hoạch ngày đối với hài lòng. Bất kể như thế nào, hắn cử hành lần yến hội này mục đích đã đạt đến. Thích hợp đối với cái này người Hán thế ra gõ một phen, lại thêm lấy lung lạc, tất có thể trên thực tế đem bọn hắn biến thành dê bò. Vì chính mình đại nghiệp góp một viên gạch, biểu lộ nhàn nhạt quét mắt xung quanh một vòng. Hốt Nhĩ Bác ngồi đối diện tại cách đó không xa một bách phu trưởng chiêu xuống tay. Ngươi, tới, điện hạ, gọi ta tới, là có chuyện gì muốn phân phó? Lúc đầu cắn bóng loáng nướng thịt dê chân bách phu trưởng, nhìn thấy, không khỏi khẽ giật mình, rất đi mau đến trước mặt. Hạ giọng hỏi, Hốt Nhĩ Bác ngồi trở lại đến vị trí của mình. Phân phó nói, thật là có việc. Yến hội tàn, bách phu trưởng trở lên, đều đi phòng nghị sự. Bản vương có việc cùng các ngươi thương lượng, ngươi đi thông chi bọn họ. Trận này yến hội cử hành mục đích là vì gõ bản địa thế gia một phen. Mấy cái thiên hộ đều có trách nhiệm, yến hội binh cùng đi Hốt Nhĩ Bác ở đây. Chỉ mấy cái bách phu trưởng cấp bậc tướng lĩnh. Hốt Nhĩ Bác gọi vào trước mặt người này xem như trong bách phu trưởng nhất đến Hốt Nhĩ Bác thường. Thức, Hốt Nhĩ Bác tất nhiên là đem sự tình giao cho hắn đi làm. Mặc dù không biết điện hạ vừa rồi rời sân được tin tức gì, nhưng làm thần tử tất nhiên là lấy phục tùng là thiên chức. Hướng Hốt Nhĩ Bác thi lễ một cái này đem ứng với. Vâng, ta cái này đi làm. Nói, rời đi yến hội, trực tiếp đi ra, cái này đem rời đi tất nhiên là đưa tới ở đây một số người chú ý. Chẳng qua, bởi vì cách xa xôi, giữa sân lại tiếng nhạc vang dội, không có người nghe được Hốt Nhĩ Bác cùng hắn nói thứ gì. Mà lại, rời đi người này chẳng qua là cái bách phu trưởng, có lẽ đúng đi làm chuyện gì, tuy có không ít người chú ý tới động tĩnh bên này, đều không có nghĩ sâu vào. Hốt Nhĩ Bác bàn giao sự tình xong dương mắt nhìn hướng yến hội. Phát hiện ngay tại biểu diễn vũ đạo, lúc này là một đám nhiệt tình thảo nguyên cô nương. Chỉ trông thấy ở giữa trên đất trống, một đám hơi có chút oai hùng chi khí cô nương, thân mang thảo nguyên trang phục, ngay tại vui sướng khiêu vũ đạo, cùng trung nguyên vũ đạo vũ mị, ôn nhu khác biệt. Các nàng nhảy vũ đạo nhiệt tình chi cực, mặc trên người quần áo cũng không nhiều, bên hông lỏa lộ, đều eo nhỏ, làn da cũng không trắng trẻo, nhưng khỏe mạnh màu da, tại xa nhiệt tình vũ đạo phía dưới, tản ra tính cảm giác vẻ đẹp. Trên đầu của các nàng, trên thân, trên chân đều đeo thành chuỗi màu bạc đồ trang sức. Thân thể hơi động cái này đồ trang sức liền sẽ va chạm nhau cùng một chỗ. Thanh thúy thanh âm lập tức bên tai không dứt, phối hợp với từng trương mỹ mạo khuôn mặt trẻ tuổi để cho người ta không tự chủ theo các nàng mà tâm thần chập chờn. Loại này nhiệt tình, xinh đẹp, phảng phất mùa hè liệt nhật, đốt người, nhưng không có mấy người có thể trốn được mở dụ hoặc. Đương nhiên, ở trong đó cũng không bao quát Hốt Nhĩ Bác. Hắn vốn là thảo nguyên đại hãn chi tử, thấy qua đồng loại nữ tử rất nhiều. Tất nhiên là sẽ không bị các nàng dụ hoặc, nhưng mời cho phép tới người Hán khác biệt. Dù là Hán nữ lại nhiệt tình, cũng sẽ không nhiệt tình xinh đẹp đến các nàng như thế. Phen này biểu diễn, nhìn không ít người trợn mắt hốc mồm. Ánh mắt chẳng biết lúc nào liền liếc nhìn ngồi tại cách đó không xa Phó Doãn Tín. Hốt Nhĩ Bác đối với người này, kỳ thật vẫn luôn có mấy phần coi trọng, mấy phần thưởng thức. Mấy phần cảnh giác người này trên thực tế mới có thể không sai. Tại Tịnh Châu ảnh hưởng cũng rất lớn. Hiện tại lại cho 3 vạn binh. Đúng cỗ lực lượng, chẳng qua muốn bình định thiên hạ. Tự nhiên không thể thiếu Phó Doãn Tín người dạng này. Không thể tá ma giết lừa. Đành phải thỉnh thoảng gõ một phen. Hốt Nhĩ Bác trông đi qua. Vừa hay nhìn thấy Phó Doãn Tín không nhúc nhích nhìn biểu diễn. Phát hiện vị người Hán này hàng tướng, lúc này hơn phân nửa lực chú ý, đều bị giữa sân nữ tử hấp dẫn, trong mắt thậm chí mang theo kinh diễm vẻ. Hốt Nhĩ Bác nhìn đến đây, khóe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười, hướng cách đó không xa một người sử cái ánh mắt, người này cung kính gật đầu, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, trong sân tiếng nhạc. Vũ đạo lập tức ngừng lại, hôm nay chư vị có thể tới tham gia bản vương yến hội. Bản vương rất cao hứng, các ngươi đều bản vương quý khách. Chắc hẳn các ngươi cũng lần thứ nhất quan sát thảo nguyên vũ đạo. Phía dưới các nàng muốn biểu diễn, đúng mời rượu múa. Hốt Nhĩ Bác đứng lên lớn tiếng nói, cái gọi là mời rượu múa, kỳ thật chính là Hốt Nhĩ Bác nhất tộc chưa lập gia đình nữ tử. Tại hàng năm đặc biệt thời gian bên trong chỗ nhảy biểu đạt ái mộ vũ đạo. Phàm là chưa lập gia đình cô nương, đều có thể tại ngày lễ, mượn vũ đạo, hướng mình ngưỡng mộ trong lòng dũng sĩ biểu đạt ái mộ chi tình. Nếu là đối phương cũng cố ý, hội gặp tiếp nhận cô nương đưa tới rượu, uống một hơi cạn sạch, vô ý, cự tuyệt uống rượu. Đến đây tham gia yến hội con em thế gia nhóm có biết việc này? Có không biết rõ tình hình? Theo có một lễ quan giải thích, đều đã đúng hiểu được. Nhìn về phía giữa sân nữ tử ánh mắt, cũng trở nên có chút phức tạp. Đã có đối với Mỹ sắc thèm nhỏ dãi, nhưng càng nhiều người lại minh bạch được những mỹ nhân này. Sợ là về sau nhà thà bằng ngày, mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Giờ này khắc này, trong sân cô nương, đã người người tay cầm 2 vật, tay phải một con cực kỳ tinh xảo màu vàng bầu rượu nhỏ, tay trái đúng một con chân cao ly rượu, theo tiếng nhạc vang lên lần nữa, cái này cầm trong tay dụng cụ các cô nương lại một lần nữa nhẹ nhàng nhảy múa. Cùng trước đó khác biệt, lần này theo tiếng nhạc vũ đạo sau khi thức dậy. Những cô nương này chậm rãi tới gần khách nhân bàn rượu. Có mấy tên cô nương đã là cười hì hì cầm trong tay ly rượu dùng đến yêu mỹ động tác đổ đầy rượu ngon. Đưa về phía mình nhìn chúng mục tiêu. Cho dù là trong lòng có phòng bị, bị nhiệt tình như vậy mỹ mạo cô nương vây quanh, con em thế gia cũng không khỏi đến cảm thấy rung động. Chẳng qua, bởi vì có chỗ kiêng kỵ, thật tiếp nhận rượu đi uống người lại không nhiều. Ngồi ở một bên Phó Doãn Tín cũng bị 2 cái cô nương đồng thời nhìn chúng. 2 cái này mỹ mạo vô cùng thiếu nữ. Xảo tiếu đồng thời cũng là đưa rượu ngon qua. Không biết đúng bị 2 cái này mỹ mạo nữ tử tư sắc chỗ ý. Vẫn là không tốt từ chối. Phó Doãn Tín tại cùng 2 người đối mặt. Lại tiếp nhận 2 ngọn rượu. Uống một hơi cạn sạch, trông thấy đây, 2 cái cô nương liếc mắt nhìn nhau, mặt lộ vui vẻ vẻ. 2 cái thảo nguyên thiếu nữ sau khi hành lễ, trực tiếp đi vào chỗ ngồi, khoảng nắm ở tay Phó Doãn Tín cánh tay, khuyên lên rượu tới. Lúc này, con người Phó Doãn Tín hiện lên một tia tinh quang, lại lộ ra một tia bối rối. Chủ tọa bên trên Hốt Nhĩ Bác nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi cười ha ha. Phó tướng quân, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngươi liền theo các nàng. Hốt Nhĩ Bác cười nói, điện hạ, qua, ngươi đã là uống vào các nàng đưa rượu ngon, nào có đổi ý đạo lý, hẳn là xem thường các nàng hay sao? Hốt Nhĩ Bác nói, không dám, thần liền thu nhận, lúc này đi, tản yến hội, liền dẫn các nàng trở về. Từ ngươi an bài, trông thấy Phó Doãn Tín không còn cự tuyệt. Hốt Nhĩ Bác cười ha hả nói, vâng, tạ điện hạ, cũng không kháng cự hai cái cô nương thân cận. Phó Doãn Tín lập tức tạ ơn nói, về sau yến hội, bầu không khí rất là không tệ. Yến hội tán đi, mắt thấy Phó Doãn Tín mang theo nữ rời đi, một hồi lâu Hốt Nhĩ Bác mới thu hồi khuôn mặt tươi cười. Cười lạnh một tiếng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mặc kệ ngươi thị thông minh, vẫn là tham sắc, thức thời mới xứng đáng đến anh hùng hai chữ. Liền ngay cả Hốt Nhĩ Bác cũng chưa chắc tin tưởng. Người này đúng nữ sắc chỗ ý. Dứt lời, quay người hướng phòng nghị sự đi đến. Phủ đệ bên ngoài, mấy chục cỗ xe ngựa dừng ở trên đất trống. Từ trong phủ ra một đám, riêng phần mình hàn huyên một hồi. Lên ngựa, ngồi xe ngồi xe. Phó Doãn Tín đi tại đám người phía sau cùng, đi theo bên người hắn hai nữ tử. Vô luận dung mạo vẫn là quần áo, đều đặc biệt làm người khác chú ý. Con em thế gia đi ở một bên, hâm mộ người cũng có, cười trên nỗi đau của người khác người cũng có. Xinh đẹp như vậy dị tộc nữ tử, hoàn toàn chính xác có một phen đặc biệt hương vị. Nhưng nếu là mỹ nữ cần cầm tổ tông cơ nghiệp đến đổi, đồng thời còn có vào phủ giám sát ý tứ, không cần cũng được. Phó Doãn Tín dung mạo không tệ, khí chất rất tốt, thượng vị giả uy nghiêm. Hai cái cô nương hiển nhiên đối với có thể đi theo người này rất cao hứng. Cùng nhau đi tới, nụ cười không lùi. Phó Doãn Tín đối với hai người khá là thích, cố ý để người hầu kêu một chiếc xe ngựa, để hai nữ ngồi xe trở về. Trên chính mình một chiếc xe ngựa, nhưng ngồi xuống tiến xe ngựa, đem cửa xe đóng lại. Lúc đầu Phó Doãn Tín biểu lộ bình hòa khuôn mặt, lập tức âm trầm xuống tới. Tướng quân, đúng trực tiếp hồi phủ. Còn lên, phía trước Sa Phu hỏi. Phó Doãn Tín nhàn nhạt nói, trực tiếp hồi phủ. Bình thản trên mặt, nơi nào còn có trông thấy sắc tâm vui bộ dáng. Đem thân thể dựa vào sau, nhẹ nhàng thở dài. Phó Doãn Tín chỉ cảm thấy tiếp nhận mỹ nữ, tại trước mặt Hốt Nhĩ Bác cảm nhận được áp lực, lúc này tản chút, trong lòng phiền muộn lại khó mà biến mất. Có lẽ, hắn lại hạ thấp chút tư thái, đến bỏ đi Hốt Nhĩ Bác nghi hoặc. Xe ngựa sau đó động, theo xe ngựa hơi lắc, hắn tâm cũng đung đưa trái phải bên trong. Mà lúc này, trong phòng nghị sự, Hốt Nhĩ Bác đã xem trước chính mình nhận được tin tức, cùng người khác đem nói, đã cùng người trọng yếu thông qua phong thanh. Hiện tại cái này thảo luận chẳng qua qua loa. Đương nhiên, dù là qua loa, nghe một chút bộ hạ ý kiến cũng mới tốt chuyện. Chỉ một nghị luận lên, những người này đều có các đạo lý. Nghe phía dưới người thảo luận, Hốt Nhĩ Bác mình đang suy nghĩ chuyện này. Tả Tư Quân nghĩ, Hốt Nhĩ Bác vẫn cảm thấy, hiện tại đã đặt xuống U Châu, nếu là không đi trợ giúp phụ hãn, chẳng những hội gặp một mình tác chiến, mà lại hội gặp ác phụ hãn tình. Chỉ sợ chính mình là được thắng lợi, cũng khó có thể tiến thêm một bước. Hiện tại đi trợ giúp phụ hãn, chẳng những có thể tại phụ hãn trước gia tăng phân lượng, hợp binh một chỗ, cũng có thể cấp tốc bình định U Tịnh Nhị Châu. Nơi này đã lấy được thắng lợi, biểu hiện ra chỉ huy của mình tài năng, đã thành lập công lớn, tin tưởng mình nắm giữ vạn hộ không có người không phục. Phía dưới, đã đến càng tăng trưởng hơn phụ hãn trong suy nghĩ địa vị thời điểm. Nghĩ tới đây, hắn ra hiệu đám người dừng lại nghị luận, mở miệng nói, ý kiến của các ngươi, bản vương đã cân nhắc qua, bản vương quyết định, từ bỏ tiếp tục tiến quân Trung Nguyên, tiến về U Châu, viện trợ Đại Hán, chủ quân có quyết đoán, tất cả mọi người lập tức hành lễ, lên tiếng nói, rõ, a còng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.